Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người có đem ta làm huynh đệ a? Từ Tư Đệ nhận ra trong hai người một người, chính là lần trước tại nhà ga phụ trách đón người mới đến đích sư ca Tống Minh Ngọc. Về sau tại sân Điền Kinh gặp được một lần, lại phân biệt tại nhà ăn, thư viện ngẫu nhiên gặp quá mấy lần, đối phương mỗi lần đều tới cùng với nàng chào hỏi. Bất quá nàng mỗi lần đều có chút bận bịu, vội vàng bắt chuyện qua liền rời đi, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Ngược lại là hữu duyên, trong lòng buông lỏng, đang muốn đi lên chủ động chào hỏi tới. Kết quả, Tưởng Nhất Minh cùng Tống Minh Ngọc hai cái mang dép xuống lầu mua bữa sáng. Xuống lầu lúc, đối diện lão đại nhóm bưng điểm tâm vừa đi vừa quay đầu. Sáng sớm. Cũng không biết tại quay đầu thưởng thức cái gì kính chiếu ảnh sắc. Sau đó thấy quá mê mẩn, trực tiếp hướng Tưởng Nhất Minh trên thân thẳng tắp đánh tới. Tưởng Nhất Minh phản ứng tốc hành, miệng bên trong hô to một tiếng. Ai, ai, ngọa tao, con mắt phản ứng nhanh, thân thể chậm đi một bước. Đối phương trực tiếp cùng hắn tới cái tiếp xúc thân mật. Mấu chốt là cái kia anh em trong tay dẫn theo một bát đóng gói chua cay phấn. Cho dù Tưởng Nhất Minh lập tức về sau nhảy một bước, y nguyên không thể tránh thoát một kiếp, chén kia thơm ngào ngạt chua cay phấn toàn bộ một giọt không lọt ngã xuống Tống Một Minh trên bụng. Sáng sớm chỉ làm liền tai nạn xe cộ hiện trường, chua cay phấn là mới vừa ra lò, còn 10 phần bỏng người, Tưởng Nhất Minh bị bỏng đến quỷ hô quỷ kêu. Lớn tiếng chửi bới nói, ngọa tao, bỏng chết lão tử, anh em, người sáng sớm bên trên náo cái gì náo, còn chưa tỉnh ngủ đi, lão tử trên thân là tháng này cuối cùng một bộ y phục. Con mẹ nó ngươi đối với lão tử trên thân bộ y phục này phụ trách a? Tưởng Nhất Minh bên nhảy bắn ra trên quần áo dính lấy chua cay miến. Bên vừa tức vừa bất đắc dĩ cùng người rằng co đạo. Đối diện cái kia anh em cao cao gầy gò, trên sống mũi mang theo một bộ kính đen, điển hình kỹ thuật trạch nam, hắn một mặt câu thúc đứng ở Tưởng Nhất Minh đối diện. Chỉ một mặt áy náy nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, xin lỗi, miệng bên trong một mực toái niệm câu nói này. Ngoại trừ câu nói này giống như cũng không biết nói chút cái gì khác, cũng không biết tiến lên hỗ trợ. Liền ngu như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem đối diện Tưởng Nhất Minh bị hắn bỏng đến trên nhảy dưới tránh. Nhìn một chút, chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lập tức một mặt lúng túng thu hồi ánh mắt, không bao lâu, hai con lỗ tai chậm rãi đỏ lên, Tưởng Nhất Minh gặp một mặt mộng bức, theo bản năng đi theo ngẩng đầu thuận đeo kính nam vừa rồi ánh mắt nhìn lại. Sau đó liền thấy đứng tại cách đó không xa Từ Tư Đệ. Nàng liền đứng đến ký túc xá nam ký túc xá trước bãi trước mặt viên kia hoa quế dưới cây. Có thể là nam sinh ký túc xá nhiều người, đứng tại cái kia đằng sau không thấy được, thế nhưng là sói đống bên trong tới một con cừu nhỏ. Nào có không đáng chú ý, vẫn là như vậy một con cực phẩm Mỹ dê dê, phải biết từ lúc huấn luyện quân sự sau đó. Lớp 1 Từ Tư Đệ có thể nói trở thành toàn bộ Z đại nhân vật phong vân. Tất cả mọi người bị của nàng mộc mạc chân thực đả động. Nàng tại bình chọn giáo hoa phiếu bầu bên trong, xa xa dẫn trước thứ hai Tô Khả Khanh, trực tiếp nhảy lên trở thành toàn bộ Z đại trạch nam trong suy nghĩ quốc dân nữ thần. Được phong làm mới nhất đại Z đại quốc dân giáo hoa. Nàng vừa xuất hiện. Chỉ gặp lui tới lão sói xám nhóm từng cái hai mắt ứa ra lục quang. Không phải sao, hắn liền thành lục quang hạ vật hy sinh. Dựa vào, ta dựa vào, Tống Minh Ngọc, mau nhìn, của ngươi chiêu đệ muội muội. Chờ nhận ra hoa quế dưới cây đạo thân ảnh kia sau. Tưởng Nhất Minh toàn bộ sợ ngây người, nhất thời quên trên bụng nóng hổi. Trực tiếp nhe răng trợn mắt thọc bên cạnh Tống Minh Ngọc. Lại hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Tống Minh Ngọc dương mắt nhìn thấy Từ Tư Đệ, lập tức một mặt kinh ngạc, hắn bận bịu bốn phía nhìn thoáng qua, gặp nàng bên người không ai, lại thấy nàng ngay tại hướng bọn hắn nhìn bên này, lập tức hướng nàng ngoắc đi đi. Đi đến trên nửa đường ý thức được chân mình hạ dẫm lên dép lê. Một mặt lôi thôi lếch thếch, chỉ hơi có chút báo liễm, bước chân dừng một chút, chỉ kiên trì đi tới. Cho dù trong lòng quẫn bách, trên mặt lại một quen không hiện, chỉ xông lấy từ tư đệ cười đến như Mộc Xuân Phong nói. Ngươi sao ngươi lại tới đây, dứt lời, khóe miệng có chút nhất câu, có chút trêu ghẹo nói, là tìm đến người sao, không phải là tới tìm ta à. Từ tư đệ hơi có chút khác hẳn, đang muốn đáp lời, sau lưng cái kia Tưởng Nhất Minh bỗng nhiên chạy tới, một cái cánh tay chống đỡ tại Tống Minh Ngọc bả vai. Một tay vung ra, hướng về phía từ tư đệ mười phần khoa trương vẫy vẫy tay. Cười đến hai con mắt đều nhìn không thấy, chỉ một mặt như quen thuộc nói. Hải, từ đại giáo hoa ngươi tốt lắm, ta là Tống Minh Ngọc huynh đệ, khai giảng tại nhà ga thời điểm chúng ta thấy qua, ngươi khả năng đối ta không có ấn tượng, kỳ thật lúc ấy là ta trước chú ý tới ngươi ngồi trên quảng trường. Nghĩ thầm sợ là trường học chúng ta tiểu sư muội, có thể ngàn vạn không thể chậm trễ. Lúc này mới chỉ huy Tống Minh Ngọc kẻ này quá khứ giúp cho ngươi. Theo lý thuyết, hai chúng ta cái hẳn là nhận biết trước đây mới là. Thật sự là đáng tiếc, bất quá không quan hệ, hiện tại nhận biết vậy lúc này không muộn. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, ta gọi Tưởng Nhất Minh, Tưởng là Tưởng, giới, Thạch Tưởng, một là nhất phi trùng thiên dựa vào. Tống Minh Ngọc. Con mẹ nó ngươi cào lão tử eo làm cái gì? Con mẹ nó ngươi không biết nam nhân eo không thể chạm vào a. Lão tử eo thế nhưng là liền nữ nhân đều không có chạm qua. Ngươi cái này thối nam nhân. Tưởng Nhất Minh nói miệng bị người một tay bịt. Tống Minh Ngọc che mặt của đối phương, trực tiếp đem hắn cả người một cước đạp đi. Hai người đánh lẫn nhau một trận. Tống Minh Ngọc đại suất dừng lại huyết sau rốt cục đem Tưởng Nhất Minh chi xa. Lúc này mới một lần nữa trở lại từ tư đệ trước mặt. Hơi có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Cười với nàng cười, nói, hắn là ta bạn cùng phòng. Ngày bình thường thích nói đùa, ngươi không cần phản ứng hắn. Nói, quay đầu hướng phía chung quanh bốn phía nhìn ra ngoài một hồi. Gặp cửa túc xá người đến người đi. Phàm là đi qua nơi này người, không có một cái không hướng bên này nhìn qua. Tống Minh Ngọc nghĩ nghĩ, chỉ chậm rãi xông từ tư đệ nói, ngươi làm sao sớm như vậy đến nơi này, ăn điểm tâm sao, lần trước nói xong muốn mời ngươi ăn cơm, có muốn cùng đi hay không nhà ăn. Hắn không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, hỏi đối phương ý đồ đến, mà là trực tiếp đem vấn đề này một bút lướt qua. Trực tiếp bắt đầu tiến hành mời, hỏi cái này lời nói lúc, hai mắt một mực cười nhìn xem nàng, lộ ra mười phần bình dị gần gũi, từ tư đệ vội khoát khoát tay nói, không cần, cảm ơn, ta đã nếm qua, nói xong, dương mắt nhìn Tống Minh Ngọc một chút, do dự một lát, Tống Minh Ngọc thấy mặt nàng lộ trần trở, trong lòng dừng lại, đã sớm đoán sáng tỏ ý đồ đến, do dự một lát, chỉ thông minh nói, có phải hay không tìm đến người? Tìm cái nào? Ngươi nói xem, ta đối với nơi này tương đối quen. Hẳn là có thể giúp được ngươi, theo Tống Minh Ngọc biết. Đối phương hẳn là không có bạn trai. Nàng bận đến liền hắn đi chắn người đều chắn không đến. Hẳn là không có thời gian kết giao bạn trai. Tống Minh Ngọc trong lòng rõ ràng. Bởi vậy không tính lo lắng quá mức. Bất quá, trong lòng vẫn có chút siết chặt. Chỉ dương mắt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, từ tư đệ vốn muốn hỏi hắn người bạn kia thương thế. Bất quá gặp người kia như thế nhảy nhót tưng bừng, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì, liền đem hỏi thăm nuốt vào, nghĩ, chỉ mở miệng hỏi, cái kia, người biết Tần Hạo sao? Khoa thể dục Tần Hạo, Tống Minh Ngọc nguyên bản sắc mặt như thường, nghe được cái tên này sau sắc mặt biến hóa. Qua thật lâu, chỉ hơi ngoác ngoác môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, nhận biết, người muốn tìm liền là hắn. Từ tư đệ nhẹ gật đầu, vội vàng đem trong tay cái kia cái túi xách lên, có chút không được tốt ý tứ xông Tống Minh Ngọc nói. Có thể thay ta đem người này giao cho Tần Hạo đồng học sao? Tống Minh Ngọc cúi đầu xem xét, là một cái màu trắng giấy chê túi hàng. Túi hàng bên trong một cái giữ ấm cốc, cùng một cái phong thư. Tống Minh Ngọc gặp sau, sắc mặt từng chút cương cứng. Thật lâu, từ từ tư đệ trong tay đem túi giấy tiếp tới. Xong nàng gật đầu nói, tốt, từ tư đệ một mực hướng hắn lễ phép cảm tạ. Xong sau mình còn có sự tình, thời gian quá đuổi, cũng không có công phu cùng Tống Minh Ngọc nhiều trò chuyện. Chào hỏi liên tục gửi tới lời cảm ơn sau liền vội vàng rời đi. Từ tư đệ sau khi đi, Tống Minh Ngọc đứng ở tại chỗ hồi lâu không hề động. Tưởng Nhất Minh thật nhanh chạy tới, hướng Tống Minh Ngọc cái túi trong tay liếc một cái. Lập tức một thanh ôm lấy cổ của đối phương một mặt hâm mộ nói. Đây là từ đại giáo hoa cho ngươi đưa tới bữa sáng. Ta dựa vào, có thể a, Tống Minh Ngọc, ngươi cái lão muộn tao. Đây là tiếng trầm làm đại sự a. Lúc nào đem chúng ta chiêu đệ muội muội bắt được, vậy mà cõng chúng ta buồn bực không lên tiếng đem sự tình làm được một bước này. Nói nghe một chút. Ta nếu là có thể đạt được chiêu đệ muội muội tự mình làm bữa sáng. Con mẹ nó chứ có thể đắc ý 100 năm ni. Tưởng Nhất Minh lốp bốp nói. Sau khi nói xong thấy đối phương không rên một tiếng, không khỏi có chút hiếu kỳ, chỉ duỗi ra bàn tay, đem mặt của đối phương ba một cái chụp đi qua, nhìn lên, chỉ thấy đối phương có chút sụ mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Tưởng Nhất Minh gặp hơi sững sờ. Đang muốn đặt câu hỏi, lúc này, từ phía sau truyền tới một hững hờ thanh âm nói, cơm đâu, làm sao còn ở lại chỗ này bút tích. Tưởng Nhất Minh vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Tần Hạo mang dép quần cộc, hai tay cắm trong túi quần bên trong nghênh ngang đi xuống lầu. Chính một mặt không nhịn được nhìn xem bọn hắn bên này. Tưởng Nhất Minh xông Tần Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Hạo có chút nhíu mày nhìn về phía một bên Tống Minh Ngọc. Tống Minh Ngọc có chút mím môi, trực tiếp không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Hạo. Không bao lâu, đưa trong tay cái kia cái túi ném tới Tần Hạo trên thân. Sau đó vòng qua hắn mắt nhìn thẳng vượt qua hắn mà đi. Đi đến Tần Hạo phía sau lúc bỗng nhiên ngừng lại, chỉ đưa lưng về phía Tần Hạo mặt không thay đổi nói câu. Lão Tần, ngươi có đem ta làm huynh đệ à? Nói xong, trực tiếp nhanh chân lên tầng, lưu lại Tần Hạo. Tưởng Nhất Minh không rõ ràng cho lắm đứng ở tại chỗ. Tưởng Nhất Minh cả người còn có chút mộng. Một lát sau, Tần Hạo lông mày dần dần nhíu lên, cúi đầu hướng trong túi nhìn lên, liền nhìn thấy trong túi cái kia hơi có chút nhìn quen mắt giữ ấm cốc. Giữ ấm trong chén chứa một cốc cháo hoa, giữ ấm cốc bên cạnh thả một cái phong thư. Trên thư viết cảm ơn, hai chữ, còn có 400 khối tiền. Tần Hạo gặp giật mình, một lát sau, lông mày nhào càng chặt hơn, lại nói, từ tư đệ đối với mình sau khi đi nam sinh cửa túc xá phát sinh cái kia một lần hoàn toàn không biết. Ngày này là thứ sáu, trường học chỉ có buổi sáng có hai tiết khóa, song tiết học sau từ tư đệ vẫn đãi tại thư viện tự học. Kết quả đắm chìm trong ôn tập bên trong triệt để quên thời gian. Đợi đến kịp phản ứng lúc đã hơn 5 giờ, từ tư đệ lập tức giật mình kêu lên, thậm chí liền y phục cũng không kịp đổi liền vội vàng từ thư viện chạy đến hướng hội sở đuổi. Vừa tới hội sở đối diện, đang chuẩn bị băng qua đường, xa xa liền thấy Huyền Huyền một mặt lo lắng đứng tại đại trạch môn bên ngoài. Không biết xảy ra chuyện gì. Tới lúc gấp rút đến thẳng dậm chân. Hết chương.